Chàng dề quyền thế, chương 3660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, để làm được điều này, Long Thương Húc đã đập nát hết tiền di động trong tay khi hắn đích thân gọi điện cho Triệu Bản Tuyệt và Kim Tuấn Kiệt. Quỹ của tập đoàn tài chính Khai Sơn dưới sự chỉ huy của Hạ Vân cũng đã tiến vào địa điểm đúng hạnh. Cú đánh của Hạ Vân còn ác liệt hơn Lôi Tuấn Quang, trực tiếp xuyên thủng điểm thấp nhất buổi sáng, và trực tiếp khiến giá cổ phiếu rơi xuống vị trí ban đầu 40. Nhìn giá cổ phiếu ban đầu là 300, trong một buổi sáng đã biến thành 102, Long Thương Húc đang gọi điện thoại vay tiền suýt chút nữa phun ra máu đen. Trong hoàn cảnh này, làm sao hắn ta có thể vay được tiền? Cho dù Triệu Bản Tuyệt và Kim Tuấn Kiệt có bị ngốc đi chăng nữa, họ cũng sẽ không vay tiền vào lúc này. Buổi trưa ở thị trường chứng khoán, Long Thương Húc rốt cuộc cũng có thời gian để hít thở một hơi, nhưng sau mấy cuộc gọi bận máy, mắt hắn đã đỏ lên như máu. Cởi hai cúc áo sơ mi, Long Thương Húc thở ra một hơi uất ức, sau đó ra hiệu cho Mã Linh Nhi tiến lên. Kế hoạch B, ngươi chuẩn bị như thế nào? Mã Linh Nhi gật đầu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Thập Tam Thiếu Anh ra lệnh một tiếng, tôi sẽ rời thông đạo dưới đất đi ra ngoài thi hành. Long Thương Húc khẽ gật đầu, sau đó từ trong tay lấy ra một cổ phiếu, có chút đau lòng đưa cho Mã Linh Nhi, chính là một điểm cổ phiếu nguyên bản của Vũ Thành Thương Minh. Dựa theo giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh lúc đỉnh cao, đây chính là 1 tỷ tiền mặt. Đó là một người phụ nữ cực kỳ tham lam, và cũng là một người phụ nữ không có ranh giới cuối cùng. Những người như vậy, luôn nhìn vào tiền để làm việc. Cô nói cho bà ta biết, chỉ cần mọi chuyện thành công, chỉ cần để họ Bùi quang mũ cởi giáp là được. Vậy thì ngoại trừ một điểm cổ phiếu này, mọi thứ ta đã hứa với bà ta trước đây sẽ trở thành hiện thực. Không phải bà ta muốn trở thành mẹ chồng của người giàu có hàng đầu sao? Ta có thể làm cho bà ta trở thành mẫu thân của Long gia gia chủ, tương lai bà ta sẽ hiên ngang ngẩng mặt ở giới thượng lưu. Nhưng nên làm cái gì, nên làm ra sao, là tùy bà ta. Chấm, ta mong chờ màn trình diễn của bà ta. Vào buổi chiều, thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vào lúc 1 giờ. Bùi Nguyên Minh không rời khỏi cổng biệt viện Long gia, mà tìm một cái máy chiếu và đặt giao diện cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh trên cổng biệt viện Long gia. Hiển nhiên, Bùi Nguyên Minh không chỉ là giết người, còn là chu tâm. Cách chương,